họ băng nhanh trên đường. Trước biệt thự của bọn nó thì hai chiếc siêu xe dừng lại. Chúng nó bước xuống, đi vào trong nhà mà không quan tâm xem như bọn hắn là không khí, bọn hắn chỉ có thể lắc đầu bước theo. Trong phòng khách, đồ đạc của bọn nó đã được cho vào vali cẩn thận. Bọn hắn cười cười. Bố mẹ vợ cũng nhanh gớm nhỉ, chưa gì đã xếp xong rồi đây vợ yêu. Phong lên tiếng xong cười ha hả rồi quăng qua vai Huyền. Quả thật là bố mẹ vợ muốn về nhà chồng sớm đó vợ. Hắn cười theo và vuốt tóc nó. Hai con người kia, nó hét, nó điên lắm. Ba mẹ nó muốn trao nó cho hai cái tên này á hả? Nhà hoàng gia đây sao? Không tin nổi. Chúng tôi là vợ hai anh bao giờ thế? Đừng có đụng vào tụi tôi. Huyền cũng ức chế nói theo. Sớm muộn gì cũng vậy mà. Bọn hắn cười cười. Tốt nhất là ngoan ngoãn là vợ bọn anh đi, vợ yêu à. Dạ, để chúng tôi mang đồ đến biệt thự mới của hai tiểu thư ạ. Đám người làm bây giờ mới lên tiếng. Mang nhanh đi. Tiếng Phong lạnh lùng nói, với người hầu, hắn đều nói với cái giọng ấy. Đồ đạc nhanh chóng được chuyển đến ngôi biệt thự to lớn nhà họ gấp mấy lần. Về nhà thôi, vợ còn lưu luyến à? Hắn cười tà hỏi nó. Chúng nó để mặt lạnh, cứ ngồi im trên ghế sofa. Lại phải dùng biện pháp mạnh thôi này. Phong cố tình nói to. Ê, không cần, bọn tôi đi được chưa? Huyền nhăn mặt và nói. Họ lại lên xe với căn nhà sẽ sinh sống lâu ngày. Nhà có 3 tầng nhưng mà rộng kinh khủng, màu sắc hài hòa, bên trong toàn đồ xịt, nhìn hoa cả mắt. Chồng với vợ ở phòng này, còn hai vợ chồng Phong ở phòng bên kia nhé. Hắn giao phòng. Anh bị điên à? Tôi không ở với anh đâu. Nó như hét vào mặt hắn ý. Không lằng nhằng, thế là ổn rồi. Hắn nói lại, mặt không hề tức giận mà còn vui nữa cơ. Nói xong, cả hai bị đẩy vào trong. Trang phòng nó với hắn, có một giường á, chẳng lẽ tôi với anh ngủ cùng nhau? Nó mặt hình sự. Chẳng thế thì sao, chẳng lẽ vợ muốn xuống đất nằm? Hắn mặt tỉnh bơ. Đừng gọi tôi là vợ, nghe ớn. Tối tôi sang phòng khách nằm. Nó định bước ra ngoài, thì một bàn tay to lớn kéo nó lại. Nó ngồi trên đùi hắn, còn hắn ngồi trên giường. Này, anh làm cái gì thế, bỏ tôi ra. Nó hét lớn dãy dụa như con sâu ý. Ngồi im, nếu không muốn bị làm thịt. Hắn cũng đốp lại, đành dùng biện pháp mạnh. Hắn chỉ thấy đây là một cô nàng khá hay và cũng là người đầu tiên chống lại sự yêu chiều của hắn. Ây ây, tôi sẽ ngồi im, đừng làm gì tôi nhé. Nó như con mèo ngồi im không động đậy. Hắn phỉ cười, nó ngoan quá vậy, bảo gì nghe nấy, lần sau cứ dùng cách này mới được. Đã vậy, hắn phải bắt nó đáp ứng và yêu cầu cái đã. Không được, không chỉ thế thôi được, thích gọi vợ thì thôi vậy. Thế thì gọi là em nhé. Em phải xưng em khi nói chuyện với anh bảo gì nghe nấy, nghe rõ chưa? Cái đầu tiên thì được, nhưng cái thứ hai thì chẳng khác nào bảo tôi làm ô xin cho anh cả. Không nói nhiều, em không đáp ứng thì bây giờ anh thịt em, thế thôi. Hắn tiếp tục đe dọa. Rồi rồi, tôi đồng ý. Nó đành nghe lời, chứ không muốn bị làm thịt đâu. Tại tôi, bây giờ ra chuẩn bị bữa trưa đi. Thì đi, anh bỏ em ra trước đi. Nói khó khăn quá mà. Không, anh ôm em là việc của anh. Em nấu là việc của em. Anh ấm đầu à? Ôm thì em nấu kiểu gì? Nó nghĩ hắn chắc bị hấp. Được rồi, bây giờ là 10 giờ, 11 giờ phải có cơm đấy. Yên tâm. Thế rồi nó ra ngoài, nó vui lắm vì cũng ra được khỏi cái phòng mà nó phát hãi ấy. Trong phòng của Huyền và Phong. Tối anh ngủ dưới đất nhé, tôi ngủ trên giường. Huyền tỉnh bơ nói. Cái gì? Ngủ chung đi. Mơ đi người, không thì tôi ra sofa ngủ, anh hiểu chứ? À thế chứ gì, ừ, vợ thích thì chồng chiều, vợ cũng phải đáp ứng yêu cầu của chồng. Nói đi, sáng, trưa, chiều, tối phải làm bữa sáng cho chồng và gọi chồng là chồng, xưng vợ. Cái thứ hai kỳ kỳ à, mà tôi ngủ ghế sofa thì anh càng sướng chứ làm sao, tôi không đáp ứng đâu. Chưa nói hết, nếu không đáp ứng thì chồng sẽ hôn vợ một ngày nhiều lần trước mặt hai đứa kia đấy. Anh dọa tôi. Vừa nói xong thì bị hôn, Huyền đẩy Phong ra. Anh làm cái quái gì thế? Huyền ngượng ngùng đỏ mặt. Chứng minh một phần nhỏ, thế bây giờ vợ định thế nào? Rồi thì đồng ý, khổ tôi mà. Cốc cốc cốc. Có tiếng gọi vào. Mày ơi, ra ta bảo. Ra đây, đợi tí. Huyền ra ngoài thấy nó thì tự nhiên mặt đỏ hơn. Mày bị làm sao đấy? Nó cười cười. Không, không có sao, không có sao hết. Huyền lắp bắp. Chẳng lẽ mày với chồng mày làm gì rồi? Nó như được nước, cứ tiến lên. Không có, mày gọi tao làm gì? Đi nấu cơm với tao, tao bị ông Nam bắt đi nấu cơm. Tao có biết nấu đâu, tao tao cũng bị ông Phong bắt đi đấy. Ông nào thế vợ? Tự nhiên ở đâu chui ra bọn hắn, chúng nó vội bào chữa. Không có gì. Chúng nó cười trừ rồi biến ra nhà bếp. Bọn hắn thì cười cười nhìn nhau rồi bước ra phòng khách. Sắp có chuyện hay đây, hai nàng bị dụ rồi. Mặt hắn gian không tả nổi, sập bẫy mà không biết thật là ngốc. Phòng mặt gian không kém. Gia đình bốn người này sắp có những pha trò hài không tả được rồi. Bữa cơm gia đình, vì cũng không phải là lần đầu nấu nướng gì, nên hai đứa chúng nó nấu cũng nhanh. Tuy chỉ biết nấu một số món dân dã nhưng nhìn mà phát thèm. Đúng 11 giờ, bữa cơm đã được dọn lên với những món đủ vị, mặn ngọt. Bọn hắn ngạc nhiên lắm, tưởng rằng là tiểu thư một nhà dòng dõi như vậy cũng biết nấu ăn. Thế mà may cho giúp việc, bọn nó không biết nấu thì có nhà tung nhà bếp. Ê, có định ăn không thì bảo, đói rồi đấy. Nó xoa xoa tay trước mặt hắn. Chủ ngữ đâu? Hắn co mày. Đây, kiểu này đi khám mắt đi, mày nhở? Nó quay sang Huyền, cười tươi rói ra. Phòng ôm lấy Huyền, Huyền chỉ có thể dãy dụa mà hét. Bỏ ra, dê xôm vừa thôi. Trật tự, hắn nói nhẹ nhàng bên tai mà Huyền dựng hết cả tóc gáy lên. Thôi ăn cơm, hắn nói. Bốn người ăn cơm trong không khí khá là vui vẻ nhưng cũng khá là đen tối. Bọn hắn ăn mà thấy ngon không thể tả. Có lẽ vì ăn sơn hào hải vị quá nhiều rồi, bây giờ ăn một số món có phần dân dã như thế này thì lại có một hương vị mới. Bọn hắn ăn ngấu nghiến làm mòn nó, phát hoảng. 12 giờ đúng, bữa cơm kết thúc. Đống bát đũa, xong chảo được chuyển hết cho người giúp việc. Bọn nó thì hí hửng đi xem tivi. Bọn hắn lắc đầu mà ngồi cạnh chúng nó. Chiều, bọn hắn lại phải đến công ty vì chuẩn bị cho buổi sáng mà phải gác núi công việc. Đến tối muộn bọn hắn mới vác xác về, người nào về phòng ấy. Giờ Huyền đã ngủ, Phong nhẹ nhàng vào phòng, tắm rửa rồi ôm Huyền ngủ. Hôm nay, giường thêm người nên anh ấy thấy ấm. Phòng hắn, nó đèn vẫn sáng, nó đang đọc sách, nó rất thích sách, truyện, tiểu thuyết. Cũng như nhiều cô gái trẻ khác, nó cũng muốn có một tình yêu đẹp như vậy. Thấy hắn mở cửa, nó đứng dậy, hỏi nhẹ nhàng. Anh về rồi sao? Ăn trưa, tôi, à, em dọn, à, anh. Em dọn cho anh ăn nhá. Vẫn ngượng mồm nói em lắm, vừa nói, nó vừa xách cặp vào cho hắn. Ừ, mới về, ăn bên ngoài với Phong rồi. Hắn mệt lắm, nhưng nghe nó quan tâm như vậy, lại nội hứng trêu nói tí. Nói xong, hắn ôm nó bế lên giường. Quan tâm anh rồi sao nhóc? Giọng mờ ám. Ê ê! Tránh tôi ra cái, nóng mà anh định làm gì tôi? Dứt lời thì hắn hôn nó. Nó đỏ mặt, đáng ghét mà, nó phải chuẩn nhanh không chết dở. Nó mang một cái gối xuống phòng cho người giúp việc ngủ. Họ thấy cô chủ xuống thì cũng cổ dậy chào. Nó thân thiện, cười chào như một người bạn, rồi một lúc lên tiếng. Cho em ngủ đây một hôm với nhá, đi mà các chị. Họ giật mình, chẳng lẽ cô chủ bị cậu chủ ăn hiếp? Bây giờ, cho cô chủ ngủ ở đây thì thế nào cũng đắc tội với cậu chủ, nhưng không cho thì lại đắc tội với cô chủ, làm sao bây giờ? Cô chủ à, bọn em e rằng cậu chủ sẽ mắng bọn em rồi đuổi việc mất. Cô chủ về phòng đi ạ. Các cô thì nhau nói, yên tâm, em xin phép rồi, cho em ngủ đi đây đi. Nó nũng điệu, chẳng ai nhịn được cái mặt xinh đẹp chết người này của nó cả. Vâng, vậy có gì cô chủ nói với cậu chủ một tiếng không chết bọn em. Mà cô chủ đừng xưng em gọi chị nữa, bọn em không dám đâu ạ. Một cô giúp việc đủ trẻ lên tiếng. Được vậy thì gọi em bằng Mai đi, đừng gọi cô chủ, em không thích. Vâng, Mai. Tất cả lên tiếng. Tất cả mọi người lên chiếc giường ấm áp. Họ nói nhiều chuyện lắm, chuyện vui có, chuyện buồn có, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm. Sau khi hắn tắm xong, nhìn lên chiếc giường kia trống trơn, chỉ còn lại một chiếc gối mà đáng ra phải là hai, một chiếc chăn nhăn nhúm ở đó. Nó đâu? Nó đi đâu? Hắn ra phòng khách. Không có. Sang phòng Huyền Phong, chỉ thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ ngon lành. Không có. Lên các phòng khác cũng không có. Hắn đi tìm đủ các phòng, chỉ còn phòng cho người giúp việc là hắn chưa vào. Nhẹ nhàng mở cửa, đập ngay vào mắt là thân hình nhỏ bé đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đến gần nó, hắn bế bổng nó lên. Nó mơ màng, nó mơ thấy một chàng hoàng tử đang bế nó lên và cười với nó. Nó dựa đầu vào vị hoàng tử ấy, mơ như thật, nó dựa đầu vào ngực hắn. Hắn cười nhẹ, đúng là nhóc con, không thể không cho em một trận. Hắn bế nó về,

Nó đi bên cạnh khoác tay hắn vì lúc trước có bảo. Phải khoác tay anh nếu không muốn làm bữa ăn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net